Ảnh hậu thành đôi, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ẩm Băng nói được thì làm được. Hai ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ dài hạn dạo chơi các trung tâm mua sắm trong nước. Mấy tay chó săn bám theo có chụp được ảnh cũng như không. Cuối cùng lại phải đăng vài tấm ảnh tượng trưng lên mạng. Tiêu đề tỉ muội tình thâm, sớm thành hoàng mai yêu hoàng mau không cam tâm. Dùng ơ cao clone đăng xì căng đan đồng tính luyến ái. Bị fan hai nhà chửi lên bờ xuống ruộng. Lôi cả 18 đời tổ tông lên chửi. Khi mà các phương tiện truyền thông khác bỏ cuộc từ cái lần bị Lục Ẩm Băng chơi khăm một vố, hắn vẫn bình thản, chuyện nhỏ mà không kiên nhẫn thì chuyện lớn ắt loạn, hắn là người có tham vọng, không dễ dàng từ bỏ. Có một lần trực diện chạm mặt Hạ Dĩ Đồng, đối phương lại vờ như không nhìn thấy hắn, trực tiếp lướt qua. Hoàng Mao cũng biết buồn, làm cầu tử đến tận giờ phút này mà lại gặp cảnh như vậy, thật đau lòng cầu tử. Ngày 5 tháng 8, trước khi hai người đi du lịch nước ngoài, Lục Ẩm Băng, người vàng tỏa sáng, tập Silver Ten của tạp chí Vogue đã mời Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng chụp hình bìa đôi. Đến cùng là tạp chí mời Hạ Dĩ Đồng hay là Lục Ẩm Băng mời Hạ Dĩ Đồng, này khỏi nói. Chụp tạp chí không thể viện lý do ngày nghỉ để rời ngày khác, nhất là ngũ đại tạp chí, yêu cầu cao, đêm trước ngày phát hành, Hạ Dĩ Đồng phấn khích đêm không được. Lục Ẩm Băng cũng không khác là mấy, thế là ngày hôm sau cơ thể hai người mềm nhũn như cọng bún thiêu. Buổi ghi hình suôn sẻ hơn mong đợi, thợ chụp ảnh có quen biết với Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng cảm giác rất tốt với ống kính, hoàn thành buổi ghi hình trước dự tính, thợ chụp ảnh nhìn những thước ảnh, dùng tiếng phổ thông tấm tắc khen ngợi. Đầu tháng 9, Weibo Vogue tung ảnh tạp chí của hai người, gần đây hai người không có hoạt động nên rất nhanh lên top tìm kiếm. Phong cách chủ đạo là mua thu, hai người một cao một thấp, một người mạnh mẽ, một người dịu dàng, cùng khoác lên mình chiếc áo giả, ánh mắt đưa tình, giống như bản tình ca mùa thu. Hạ fan được dịp cào phím, nhà ta chính thức mở khóa. Ngũ đại tạp chí, nhà các ngươi có không? Bìa đôi á hả? Thì làm sao, nhà các ngươi đến cả bìa đôi cũng không có mặt, chưa kể Vogue, đến mấy cái tạp chí khác cũng gặp không ít gập ghềnh. Hạ fan nhìn thấy Lục Ẩm Băng, đúng là tân đại lão bản, nhìn đâu cũng thấy thuận mắt, thậm chí còn đối xử lịch sự lễ nghĩa với cả Lục fan. Lục fan hoàn toàn chấp nhận việc có người ôm đùi nữ thần nhà họ, chấp nhận sự thật ôm đùi từ nay về sau chắc vẫn mất một khoảng thời gian nữa. Hai ngày trước vừa xê, ắn xé nhau như chó với mèo mà giờ lại thành chị em tốt. Thật ngại quá, này chưa chấp nhận được, thỉnh thoảng vẫn gây gổ một chút. Hạ fan cho là bị mù nên mới nhìn không thấy, tất cả đều là người một nhà, nên dĩ hòa vi quý nha. Do chênh lệch múi giờ, nước Pháp vẫn là màn đêm dày đặc, Lục Ẩm Băng ngắm nhìn người yêu vẫn vùi mình trong chăn ngủ say, lưu hình ảnh tạp chí vào trong điện thoại, giờ đây mình và Hạ Dĩ Đồng CP cảm giác tốt hơn so với Sầm Khê CP, nhân khí có lẽ đè bẹp đối phương. Hạ Dĩ Đồng chở mình dưới chăn, có ánh sáng nên ngủ cũng không hẳn ngon. Vô thức chạm vào người Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng vội vàng đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng dỗ hai câu, ôm vai đối phương chìm vào giấc mộng. Vào ngày nghỉ cuối cùng, hai người từ Pháp trở về Bắc Kinh, chia ra ở sân bay, gặp lại ở hầm đỗ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, Lục Ẩm Băng đưa Hạ Dĩ Đồng về nhà mình trước, cất nhanh hành lý và phân loại quà cho bạn bè. Những món quà này đều là do Hạ Dĩ Đồng mang từ khắp các nơi TA3N thế giới về. Lục Ẩm Băng nhìn cô chọn hết món này tới món khác, còn kể rõ người này thích cái này, người kia thích kia. Lục Ẩm Băng được dịp ăn một hũ giấm to đùng. Hạ Dĩ Đồng nói TA3N đời này ai đối xử tốt với cô đều biết, và cũng sẽ tận lực đối xử tốt với họ. Lục Ẩm Băng nghe xong đặt chai nước hoa phiên bản giới hạn TA3N tay xuống, nhíu mày nói. Vậy chị không giống em, chị chỉ nhớ chị muốn đối tốt với ai, thích ai liền hết lòng đối tốt với người đó. Hạ Dĩ Đồng đang lựa những món quà cho bạn bè ở xa, cười nói. Vậy là chúng ta khác nhau, cô là có ơn tất báo, trước khi cho đi cô cần nhận một tín hiệu được trao. Lục Ẩm Băng làm mọi việc theo ý thích, tôi thích, liền làm mọi cách để cô hài lòng, không thích, người có ngàn tốt vạn tốt cũng đành chịu. Lục Ẩm Băng nhân lúc không ai chú ý. Giam cô vào giữa kệ hàng, tiến gần tới đôi môi của cô, tư thế mập mờ. Khác chỗ nào, chị thích em, chị đối xử tốt với em cũng thích chị, em cũng đối xử tốt với chị. Cô muốn hỏi rõ ràng, khác gì chứ, giống nhau, Hạ Dĩ Đồng cười, tránh né hơi thở nồng ấm của cô. Không giống, Lục Ẩm Băng nói tiếp, Hạ Dĩ Đồng nghi hoặc, khác chỗ nào, Lục Ẩm Băng nói, trước kia em không quen biết chị cũng không đối xử tốt với em, tại sao em vẫn thích chị, lại còn đối với chị hết lòng như vậy? Hạ Dĩ Đồng lắc đầu cười nhẹ, sao lại khác, chị là vì tinh tú trong lòng em. Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, tinh tú là ở TA3N trời, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần có thể soi sáng, dẫn đường chỉ lối là tốt lắm rồi. Lục Ẩm Băng nghiêng đầu, vậy sao chị không phải là mặt trăng, không phải là mặt trời, ngôi sao có sáng cũng đâu sáng bằng hai cái này, chị là sáng nhất. Bởi vì em không thể trồng mặt trời và mặt trăng đó. Hạ Dĩ Đồng tựa trán lên TA3N vai đối phương, tùy ý cười nhẹ. Chồng trong chồng chất, chồng xếp lên nhau, là đè lên. Tín vật đính ước bình ước nguyện được đặt ở tủ đầu giường, theo mắt, có thể thấy được, mỗi ngày trước khi đi ngủ Lục Ẩm Băng đều nhìn vài giây, giống như đang cầu nguyện vậy. Hạ Dĩ Đồng không nói với Lục Ẩm Băng rằng bên trong các ngôi sao còn có Càn Khôn, mỗi lần thấy cô chăm chú nhìn nó, Hạ Dĩ Đồng bật cười bên cạnh, chuyện này nên để chính chị ấy phát hiện ra, chứ tự mình nói ra thì nó không còn ý nghĩa nữa. Nếu như chị ấy cả đời cũng chẳng phát hiện ra, vậy thì chờ đến lúc già, cô sẽ lấy ra từng thứ một, sau ánh nắng giờ ngọ, cùng chị ấy hồi tưởng lại hồi ức tuổi thanh xuân. Cô sẽ yêu Lục Ẩm Băng lâu dài, cho đến hơi thở cuối cùng, cô chưa từng nghi ngờ chuyện này, cô có một niềm tin mãnh liệt rằng Lục Ẩm Băng cũng như vậy. Ngay cả quãng thời gian nảy sinh nhiều vấn đề như vậy. Suy nghĩ này của cô chưa từng bị lung lay, sau một chuyến du lịch, khi trở về. Chuyện đầu tiên phải làm là mở cửa sổ cho gió lùa, thứ hai là sắp xếp đồ đạc, Hạ Dĩ Đồng nhìn đôi tay đang rảnh rỗi kia, cũng không đành lòng để cô làm những việc như này, nên đuổi cô sang một bên, không quên dặn. Pha cho em một ly nước chanh mật ong, em khát. Lục Ẩm Băng bế cô lên TA3N ghế sofa, môi rụi rụi vào cổ cô, bất mãn nói. Vừa về đã bận rộn, em không ngồi yên không chịu được à, hay nghỉ ngơi một chút đi ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy đành ngồi nghỉ một lát chứ sao? Hạ Dĩ Đồng đổi tư thế cho thoải mái, nhìn mặt trời lặn đằng tây bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà chẳng còn chói mắt, có thể nhìn thẳng. Nghỉ ngơi hết 5 phút, Hạ Dĩ Đồng rời ân, ực Lục Ẩm Băng, không được, em vẫn nên sắp xếp đồ trước, chút nữa xương cốt giã rời, đến cử động cũng lười biếng. Tay Lục Ẩm Băng với không kịp. Đành nhận mệnh chăm chỉ giúp người yêu đi pha ly nước chanh mật ong. Nước không chịu uống đàng hoàng, lại muốn dùng miệng đút, khiến cho cổ Hạ Dĩ Đồng chảy đầy nước chanh, phải dùng khăn giấy lau. Hai người vừa thu dọn đồ đạc vừa vờn qua vờn lại, cười nói rôm rả, khiến một buổi chiều bình thường trôi qua đầy thú vị. Đồ bẩn thì ném vào máy giặt, áo khoác mới mua được treo vào trong tủ, quà tặng cho bạn bè được đặt ngay ngắn một chỗ, hôm qua dì đã dọn dẹp qua căn phòng, sáng sủa sạch sẽ. Sáng bóng đến độ có thể soi gương, cảnh đẹp ý vui. Người đè lên người, nằm bẹp dí TA3N sofa. Mùa hè sớm qua đi, thời gian ban ngày trở nên ngắn dần, chưa tới 7 giờ mà trời đã chập choạng tối. Hạ Dĩ Đồng như cái chăn bông hình người, tay chân gác TA3N người Lục Ẩm Băng, bụng ọc ọc ọc ọc, tay mệt mỏi không buồn cử động, mặc cho bụng đang kêu gào. Lục Ẩm Băng cầm điện thoại, gửi một tin WeChat. Ngón tay ấn chữ rất nhanh. Hạ Dĩ Đồng nhìn ngón tay xinh đẹp của cô mà ngẩn người. Lục Vân Trương, lúc nào mới chịu dẫn người về, mẹ con nôn nóng lắm rồi, như con ruồi không đầu bay loạn xạ trong phòng khách, nhức hết mắt ta. Lục Ẩm Băng, một tiếng nữa con sẽ xuất phát. Lục Vân Trương, cua cũng hấp trong nồi rồi, nhanh cái chân lên. Lục Ẩm Băng, con hiểu rồi, này chẳng phải là con muốn cho em ấy một kinh hỉ sao? Cũng mới thu dọn xong hành lý, chẳng lẽ lại không để em ấy nghỉ ngơi chút? Lục Vân Trương, vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị một kinh hỉ nhỉ? Lục Ẩm Băng, ấy đừng, ba không cần làm vậy đâu. Lục Ẩm Băng một chút cũng không tin được hai chữ kinh hỉ từ miệng ba mẹ mình. Cô không muốn lần đầu ra mắt gia đình mà đã phải dẫn bạn gái bỏ trốn năm châu bốn bề. Lục Vân Trương, biết rồi, ta tự có chừng mực. Lục Ẩm Băng, nhớ ngăn mẹ con. Bà ấy không có chừng mực. Một lúc sau Lục Vân Trương trả lời vỏn vẹn. Ok, Lục Ẩm Băng cố gắng đè nén nỗi bất an yếu ớt trong lòng, lấy hết can đảm tin tưởng ba mẹ mình một lần nữa. Bụng Hạ Dĩ Đồng biểu tình ọc ọc ọc lần thứ ba, răng cô nghiến nhẹ vào xương quai xanh Lục Ẩm Băng, sau khi nghiến xong không quên xê, ắn thêm một cái, yếu ớt nói. Em đói, chúng ta gọi đồ ăn đi, em không muốn ra ngoài. Lục Ẩm Băng giật mình, không muốn ra ngoài thì sao bây giờ? Đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, chị biết một nhà hàng hải sản ngon cực, nguyên liệu được vận chuyển hàng không từ khắp nơi TA3N thế giới. Nếu không ngon thì em có thể tìm chị. Em tìm chị làm cái gì? Em cứ ăn chị đi. Kể từ cái lần thành công kia, tình thú của Lục Ẩm Băng lớn hơn trước rất nhiều. Động một chút ăn mặc cũng khiến cô không kiểm soát được rụi rụi vào ưng. Ực đối phương, miệng lưỡi càng không biết tiết tháo. Không ăn chị, muốn ăn hải sản cơ. Hạ Dĩ Đồng thật sự đói bụng, phải no cái bụng rồi mới có sức thỏa mãn dù. Xê vọng. Hiện tại ngay cả tầng thấp nhất của Maslow cô cũng không đạt được, nên hiển nhiên không có tâm tư nghĩ tới chuyện kia, vô lực hỏi. Bao lâu thì tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Maslow gồm 5 tầng thể hiện nhu cầu của con người, lần lượt từ tầng thấp nhất đến cao nhất, nhu cầu S1NS lý. Hô hấp, thức ăn, nước uống, nghỉ ngơi, trú ngụ, bài tiết, tình dục. C. An toàn, mối quan hệ tình cảm, được kính trọng. Thể hiện bản thân. Lục Ẩm Băng quyết định nói láo. 10 phút, Hạ Dĩ Đồng hai mắt sáng lên, gần vậy, vội vàng đứng lên, vội vàng đi cúng đồ ăn cho miếu Lục Phủ Ngũ Tạng. Nhanh nào, em đói sắp chết rồi. Lục Ẩm Băng xuống tầng lấy xe, Hạ Dĩ Đồng vũ trang hoàn chỉnh ngồi bên ghế phụ. 10 phút sau, xe vẫn chạy không ngừng, Hạ Dĩ Đồng hỏi. Còn bao xa, lát nữa là tới, lại 10 phút, Hạ Dĩ Đồng ôm lấy bụng mình. Lục Ẩm Băng lộ vẻ ngây người, hình như chị đi nhầm đường, giờ chị vòng trở lại, căng lắm thì 10 phút nữa thôi. Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng, trong xe có sô-cô-la, em ăn trước lót bụng đi, 10 phút lại 10 phút. Hạ Dĩ Đồng ăn tạm một thanh sô-cô-la, cảm giác khấm khá hơn một chút. Lục Ẩm Băng híp mắt nhìn về phía trước, được rồi, đi đúng đường rồi, 10 phút nữa là đến. Hạ Dĩ Đồng, hờ hờ. 4 lần 10 phút qua đi, Hạ Dĩ Đồng thế mà lại tin lời nói xạo của Lục Ẩm Băng, bao lâu ở với nhau xem ra đều là vô nghĩa. Chị rốt cuộc muốn đưa em đi đâu? Lục Ẩm Băng nắm lấy tay cô rồi hôn lên một cái. Đến đó rồi em sẽ biết. Một tiếng, không hơn không kém. Ô tô đỗ trong gara. Hạ Dĩ Đồng đi theo cô xuống, nhìn thấy đủ mọi thể loại xe sang trọng. Lục Ẩm Băng nắm tay cô đi ra khỏi gara. Nhà chị... Hạ Dĩ Đồng cũng không có căng thẳng, nhìn qua vai vô nói. Nhà chị không có ai à, sao còn chưa bật đèn? Lục Ẩm Băng nhìn theo tầm mắt của cô, phải không? Ngôi nhà bình thường đèn đuốc sáng trưng mà nay lại tối đen như mực. Một cơn gió thổi qua, những bóng cây đen kịt đung đưa trước mặt, tăng thêm phần kinh dị. Lục Ẩm Băng, bất cần, ba mẹ cô lại cosplay quỷ rồi. Cách chương.